theo tin bệnh viện truyền đến, ông nội bị trúng độc, nếu không cấp cứu kịp thời, chỉ sợ sẽ nguy hiểm tính mạng. Mà thủ đoạn này, anh không lạ lẫm gì. Lúc trước, mẹ của anh cũng là vì bị người ta hạ độc, bị hại mất mạng. Nghe nói, thuốc độc mà ông nội trúng là nitrat natri công nghiệp. Đây là một loại độc dược mãn tính, mỗi ngày dùng 0.1 ml, thời gian lâu dần, sẽ trúng độc, rơi vào hôn mê, sau đó sốc não, không thể điều trị mà chết. Mà danh từ này nitrat natri, với anh mà nói, không hề xa lạ. Lúc trước mẹ của anh, cũng là bởi vì nitrat natri mà qua đời. Sau khi mẹ qua đời, anh ở nhà họ Mộ không nơi nương tựa, nguy hiểm từng bước. Có một lần, thậm chí mỗi một món ăn, anh chỉ ăn một chút. Bát, đũa đều làm bằng bạc. Mãi đến sau này, được Mộ Lâm Phong đón tới bên cạnh ông ta. Mộ Nhã Chiết đi đến trước bàn làm việc. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Tổng giám đốc Mộ, ông Mộ đã thời kỳ nguy hiểm rồi. Bệnh viện tư nhân Mộ Thị, Mộ Nhã Chiết và Hữu Hữu vội vàng chạy tới. Sau khi hai cha con đi vào phòng bệnh, lúc Mộ Nhã Chiết thấy người đàn ông yên lặng không tiếng động ngồi cạnh giường bệnh, sắc mặt bỗng nhiên cứng lại. Hữu Hữu thoáng nhìn thấy sắc mặt anh có phần bất thường, cũng không nhịn được đặt tầm mắt lên người đàn ông trung niên kia. Mộ Liên Tước chậm rãi xoay người, nhìn họ, gương mặt âm trầm, hết sức có ý tứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, muốn nổ súng. Chờ nhặt xác đi, ông ta trầm giọng nói, Nhã Chiết, cháu đã đến rồi. Trên mặt Mộ Nhã Chiết hiện vẻ nghi ngờ, chú Tư, sao chú lại ở đây? Chú đến thăm ông nội cháu, ngồi đi. Hữu Hữu không khỏi căng thẳng nắm tay Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết ôm sát cậu vào bên người, đi đến bên kia giường, ngồi xuống, ngẩng đầu, ngồi đối mặt Mộ Liên Tước. Sau đó, là một thời gian yên ắng thật dài. Sau cùng, vẫn là Mộ Liên Tước lên tiếng trước. Ông nội cháu, sức khỏe ngày càng sa sút rồi. Ừ, từ đầu đến cuối chân mày Mộ Nhã Chiết luôn nhíu chặt, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng. Mộ Liên Tước nhìn sắc mặt của anh một cái, bỗng nhiên cười. Sao hả? Nhìn dáng vẻ của cháu, hình như là có tâm sự. Không có. À. Mộ Liên Tước lại là cười, trên mặt là nụ cười sâu sắc. Ánh mắt lại rơi vào trên gương mặt trắng xanh của Mộ Thịnh. Ngay sau đó, lại là không khí lặng im, giống như đã qua một thế kỷ. Bỗng nhiên Mộ Liên Tước nói, Nhã Chiết kia, cháu nhìn chú như vậy, hẳn là muốn nói với chú điều gì phải không? Hữu Hữu nghe vậy, cảnh giác hít mắt, ngẩng đầu nhìn Mộ Nhã Chiết, đã thấy tầm mắt sâu sắc của anh từ đầu đến cuối dán chặt vào người Mộ Liên Tước, giống như một thanh kiếm sắc nhọn. Trái tim cậu khẽ động, nhạy cảm nhận thấy được một chút biến đổi rất nhỏ trên mặt Mộ Nhã Chiết. Sau đó, quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao cũng nhìn Mộ Liên Tước. Trong phòng, bầu không khí có vẻ khá là kỳ lạ. Bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nói, chú Tư, làm sao chú biết, sức khỏe ông nội xảy ra vấn đề. Nhà họ Mộ đưa tin, chú mới biết được. Ha ha, Mộ Nhã Chiết lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người đâu rồi? Mộ Liên Tước nhíu mày, bỗng nhiên nghi ngờ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Nhã Chiết, cháu có ý gì? Cháu hỏi chú đó. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết lộ ra vẻ nguy hiểm, lộ ra ý lạnh thấm vào xương tủy. Người ở đâu? Sắc mặt Hữu Hữu thảng thốt, lập tức hoài nghi nhìn Mộ Liên Tước. Chẳng lẽ là ông ta? Mặt Mộ Liên Tước không chút thay đổi nhìn Mộ Thịnh, từ đầu đến cuối không liếc Mộ Nhã Chiết một cái, vẻ mặt bình tĩnh chống gậy, lạnh lùng nói, chú không hiểu cháu đang nói gì. Chú hiểu. Mộ Nhã Chiết mạnh mẽ nghiêng nửa người về trước, nắm áo Mộ Liên Tước lên, giơ tay, trong tay anh đột ngột xuất hiện một khẩu súng. Họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào giữa trán của ông ta. Rắc rắc, một tiếng, tiếng lên đạn lạnh lẽo máy móc, họng súng đen như mực không ngừng toát ra khí lạnh. Người, ở đâu? Ha ha ha, Mộ Liên Tước mặc cho anh nắm áo, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, không thể kiềm chế, phá lên cười, ha ha ha. Mặt Mộ Nhã Chiết không chút thay đổi nhìn ông ta,

ông lợi dụng Mộ Uyển Nhu, muốn hại chết ông nội giống như đã từng hại chết mẹ tôi lúc trước vậy, phải không? Khuôn mặt đẹp trai của Mộ Nhã Chiết như đã đóng băng, nhất là một đôi mắt, ánh sáng lạnh thấu xương, hung hăng đục khoét trên người ông ta. Vì sao phải làm như vậy? Ha ha, chú chỉ muốn để cho ông ta nếm thử, người trong lòng bị hủy diệt, cuối cùng là mùi vị thế nào? Nhất định, rất đáng đó. Mộ Liên Tước nở nụ cười thâm độc. Trước đó, từ trước cho tới nay, người mà Mộ Thịnh coi trọng nhất là Mộ Liên Tước. Thương yêu nhất cũng là Mộ Liên Thành. Yêu thương vào xương cốt. Yêu ai yêu cả đường đi, ông ta cũng vô cùng cưng chiều Giang Ý San. Cho nên, sau khi giết Mộ Liên Thành, ông ta cũng mưu hại Giang Ý San. Thậm chí là Mộ Khuynh Thành. Còn có đứa con gái ruột của Mộ Khuynh Thành, Vân Thi Thi. Ông ta muốn từng bước, hung hăng hủy diệt tất cả những thứ quan trọng nhất trong lòng Mộ Thịnh, ngay trước mắt ông ta. Bắt ông ta nếm thử mùi vị đau đớn trong đó. Còn đau đớn hơn cả giày vò thân thể, là giày vò trái tim. Hành hạ trên tinh thần mới là hủy diệt thật sự. Lão già này, mạng cũng rất cứng. Nhưng mà, như vậy cũng không tệ. Khiến cho ông ta tận mắt nhìn, Giang Sơn Mộ Thị mà ông ta coi trọng nhất, biến mất trong tay ông ta như thế nào. Vị trí gia chủ nhà họ Mộ, vốn nên thuộc về tôi. Ông ta không cho, vậy thì cho dù không từ thủ đoạn, tôi cũng phải đoạt lấy. Lồng ngực Hữu Hữu phập phồng kịch liệt, đôi mắt hung hăng nhìn ông ta, kinh hãi không thôi. Mộ Liên Tước dừng một chút, đánh giá hai mắt mang tia sắc bén của Mộ Nhã Chiết. Bỗng nhiên cười lạnh lẽo, ha ha, cháu đoán xem, nếu là lão già này biết, cho tới nay, ông ta luôn coi kẻ gian là người thân, Mộ Uyển Nhu không phải là con gái của Mộ Khuynh Thành, ông ta nâng trong lòng bàn tay, mà con gái thật sự của Mộ Khuynh Thành, lại bị chính tay ông ta đánh mất, ông ta sẽ đau khổ thế nào? Nếu ông ta biết, Vân Thi Thi mới là con gái ruột của Mộ Khuynh Thành, liệu ông ta có đau lòng đến nứt ra hay không? Trên giường, đôi mắt vẩn đục của Mộ Thịnh mở to, giọng nói trầm thấp yên lặng vang lên, cuối cùng, sao lại thế này? Mộ Liên Tước và Mộ Nhã Chiết nhìn về phía giường bệnh. Mộ Thịnh cố gắng chống người, ngồi dậy trên giường, đôi mắt mờ khó nén tức giận, lời con vừa nói, cuối cùng là có ý gì? Chuyện Liên Thành là làm sao? Ý San chết cũng là con hạ độc thủ. Khuynh Thành thì sao? Chẳng lẽ Khuynh Thành cũng là... Ông nói đến chỗ kích động, hai mắt như muốn nứt ra, tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Mộ Liên Tước. Ánh mắt Mộ Liên Tước sắc bén, phất tay tránh thoát ông, đừng dùng tay ông đụng vào tôi. Con, Mộ Thịnh nghe vậy, lại càng tức giận khó nén, ông vừa mới qua thời kỳ nguy hiểm, cả người không còn sức lực, giọng nói khàn khàn, Khuynh Thành cũng là con hạ độc thủ sao? Phải không? Đúng. Đồng tử Mộ Thịnh kịch liệt co rút. Cái gì? Lúc trước, phanh xe của Mộ Khuynh Thành không nhảy rơi xuống vách núi, là vì con động tay chân trên xe của cô ta. Khốn nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, chúng ta đàm phán đi, khốn nạn. Mộ Thịnh dồn hết sức lực còn lại, gầm lên giận dữ, mắt mờ. Nước mắt lập tức tràn mi, tư à, sao từ trước tới nay cha không thấy rõ bộ mặt thật của con, sao lòng dạ con độc ác như thế? Sắc mặt Mộ Liên Tước lại bình tĩnh nói, tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Vừa dứt lời, mặt Mộ Thịnh trong trước mắt đã trắng bệch không còn chút máu. Ông thật sự đã quên sao? Mẹ tôi chết thảm như thế nào? Ông thật sự đã quên sao? Mộ Liên Tước mạnh mẽ giơ tay, hung hăng kéo vạt áo của ông. Ông thật sự đã quên sao? Lúc trước cuối cùng ông đã dùng thủ đoạn gì, làm hại cả nhà mẹ của tôi, cửa nát nhà tan. Câm mồm. Mộ Thịnh tức giận, chuyện cũ nổi lên trong lòng, ông lại nghĩ lại mà hoảng sợ, mạnh mẽ ngắt lời ông ta. Sao hả? Dựa vào cái gì bắt tôi câm mồm? Ha ha! Cha nào con nấy, lời này ông hẳn đã nghe rồi đi. Lúc ông chất vấn tôi vì sao ác độc như thế? Sao ông không quay đầu lại nhìn xem, ông đã từng mang bộ mặt như thế nào? Đủ rồi. Một giọng nói non nớt mà lãnh khốc ngắt lời bọn họ.

tầng hầm ngầm vào ban đêm, nhiệt độ không khí rất lạnh. Bởi vậy, Vân Thi Thi cùng Mộ Dịch Thần ôm rất chặt, hai người đều có những tổn thương khác nhau. Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua, thì thấy trong video con, một người đàn ông trên mặt có vết đao đi tới, đưa tay vỗ vỗ mặt Vân Thi Thi. Vân Thi Thi mạnh mẽ tỉnh lại, màn ảnh chớp lên. Đôi mắt Vân Thi Thi cố giả bộ chấn định bình tĩnh, đâm vào khiến lòng Hữu Hữu đau đớn. Cũng đau đớn ánh mắt Mộ Nhã Chiết. Nói một câu với màn ảnh, đao ba nam ra lệnh. Vân Thi Thi lại cắn chặt môi, không nói lời nào. Nói một câu, Vân Thi Thi vẫn không nói gì, thậm chí có phần muốn né tránh màn ảnh. Lòng Hữu Hữu đau như cắt. Video con khác với ảnh chụp, mỗi một hình ảnh đều đang xảy ra. Bởi vậy lúc Hữu Hữu nhìn thấy cả người Vân Thi Thi chồng chất vết thương, ngực đau đến hít thở không được, hô hấp cũng đau đớn. Vân Thi Thi bị thương, hình như còn nặng hơn Tiểu Dịch Thần một chút. Thêm nữa cô đã bị nhốt một ngày một đêm, không có cơm nước. Sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, nhất là cánh môi, khô nứt như đất đai chịu hạn hán đã lâu. Thấy rõ chưa? Mộ Liên Tước hừ một tiếng, cắt đứt video con. Mộ Nhã Chiết nâng mâu, ý lạnh trong mắt càng đáng sợ. Cô ấy bị thương rất nặng. Đúng vậy, cô ta không an phận, rất mạnh miệng, chú cho người dạy dỗ cô ta một chút. Mộ Liên Tước nói xong, Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, chừng nào thì thả người. Tự nhiên là phải chờ tới lúc cháu ký tên lên văn kiện xong, hợp đồng có hiệu lực, mới thả người. Không có khả năng. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng thốt. Ký tên xong, ông sẽ thả người sao? Sao nào, cháu không tin chú Tư à? Mộ Nhã Chiết đàm phán với ông ta, thả người trước. Không có khả năng. Đương nhiên Mộ Liên Tước không đồng ý. Nào có việc chưa mua bán gì, đã thả con tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1191, trao đổi con tin Vân Thi Thi và Mộ Dịch Thần. Hai người thiếu một người cũng không được. Trong mắt Mộ Nhã Chiết hiện lên tức giận. Nếu phải đợi văn kiện có hiệu lực, nhanh lắm cũng phải mất 3 ngày. 3 ngày. Bọn họ bị thương nặng như vậy, không có khả năng để ông kéo dài thêm 3 ngày nữa. Vì thế cục diện nhất thời căng thẳng. Mi tâm Hữu Hữu nhíu lại, đột nhiên cao giọng nói, như vậy đều lùi một bước, ông thả một người ra trước. Văn kiện ký tên xong, ông lại thả một người nữa. Thế nào? Mộ Liên Tước nhíu mày, đầy hứng thú liếc nhìn cậu một cái. Ông ta âm thầm ngạc nhiên trong lòng. Thời khắc quan trọng như vậy, vậy mà đứa nhỏ này có thể bình tĩnh đề ra đối sách. Thả một người trước sao? Nếu không thì sao? Sao chúng tôi có thể tin ông được? Văn kiện ký tên có hiệu lực, ông sẽ thả người sao? Đến lúc đó, văn kiện cũng đã vào tay ông. Giang Sơn Mộ Thị đều đã trên danh nghĩa là của ông rồi. Nhỡ đâu ông không thả người như lời mình nói thì sao? Cho nên quyền lợi của chúng tôi nhất định phải được bảo đảm. Ít nhất cũng phải cho chúng tôi nhìn thấy thành ý của ông trước, rồi mới nói chuyện khác. Vẻ mặt Hữu Hữu bình tĩnh nói. Lúc này cậu rất bình tĩnh, trầm ổn, giống như một người trưởng thành cơ trí, thận trọng đàm phán. Mộ Liên Tước nghe vậy, không thể không nghĩ lại, muốn nhìn kỹ đứa nhỏ trước mắt này một lần nữa. Đứa nhỏ này hình như có chút không tầm thường. Có thể nghĩ được đầy đủ như vậy, xem ra lúc trước ông ta khinh thường cậu rồi. Muốn tôi thả một người cũng không phải là không thể được. Mộ Liên Tước trầm ngâm một lát. Hữu Hữu khẩn trương nhìn ông ta. Ngay sau đó lại nghe thấy ông ta nói, nhưng mà nhất định phải trao đổi. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, trao đổi như thế nào? Dùng thằng bé đổi Vân Thi Thi, chuyện này có thể chứ? Mộ Liên Tước chỉ Vân Thiên Hữu, trầm giọng nói. Vân Thiên Hữu, có thể. Mộ Nhã Chiết, không được. Hai cha con lên tiếng cùng nhau, nhưng mà thái độ tuyệt nhiên là bất đồng. Hai người liếc nhau một cái, Mộ Nhã Chiết tức giận nói, con điên rồi à? Vân Thiên Hữu lại nhíu mày, sao vậy ạ? Cha không đồng ý. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nói, không cho cậu nói chen vào. Làm gì có người cha nào tự mình đem con đưa vào hang hổ. Anh không thể trơ mắt để Hữu Hữu vào nơi nguy hiểm được. Muốn làm trao đổi, căn bản là chuyện không có khả năng. Dùng thằng bé đổi lấy Vân Thi Thi, đợi cho văn kiện ký tên xong, lại thả một người. Văn kiện có hiệu lực, tôi sẽ thả hết hai đứa. Thế nào? Khóe môi Mộ Liên Tước khẽ nhếch lên, tự tin với tình thế bắt buộc. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết rét lạnh, còn chưa mở miệng, lại nghe Mộ Liên Tước nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu hai người không đồng ý, như vậy kế tiếp, tôi thấy không cần phải bàn bạc nữa rồi. Tôi đồng ý, Vân Thiên Hữu nói. Mộ Nhã Chiết giận dữ, im miệng, cha không đồng ý. Sắc mặt Hữu Hữu cứng lại, thấy được giận dữ trên mặt anh. Mộ Liên Tước cười, tôi bận rộn nhiều việc, còn có việc, đi trước. Đợi hai người có kết quả rồi, lại nói cho tôi biết đáp án. Nói xong, ông ta chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng bệnh ra. Một đám vệ sĩ mặc tây trang vây quanh, chậm rãi rời đi. Mộ Nhã Chiết đứng dậy, đi đến cửa sổ, cho dù cố gắng kìm nén, lại khó có thể kìm nén được lửa giận, dùng tay đập mạnh lên cửa sổ. Rầm, một tiếng, trên cửa sổ nứt ra đường vân giống như bông hoa tuyết. Mộ Thịnh tựa vào giường bệnh, đôi mắt rất lợi hại. A Chiết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ông biết. Mộ Nhã Chiết xoay mạnh người, mái tóc đen hơi hỗn loạn, che đậy đôi mắt sắc bén. Anh trầm giọng nói, ông cứ chăm sóc thân thể thật tốt, chuyện khác, ông đừng có hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1192, một người cũng không thể để mất đi dứt lời. Anh xoay người, ôm lấy Hữu Hữu, nghênh ngang rời đi. Mộ Thịnh giống như hết sức, sụi lơ ở trên giường bệnh, vẻ mặt trắng xanh, không còn sức sống. Hữu Hữu quay đầu qua, nhìn cảnh sắc ngoài đường phố không ngừng đi qua, đột nhiên âm thanh non nớt âm trầm vang lên, cha, nếu con nói chuyện dùng con để trao đổi thì ngậm miệng, không được nói nữa. Hữu Hữu lại nói, mẹ bị thương rất nghiêm trọng, con không thể trơ mắt nhìn mẹ tiếp tục chịu khổ được. Con muốn đảm bảo an toàn của mẹ trước, trao đổi với Mộ Liên Tước, không hẳn là không thể. Ngã tư đường có đèn đỏ, Mộ Nhã Chiết phanh xe lại, xe vững vàng dừng lại. Anh xoay người, đến gần cậu. Hữu Hữu, con đừng đánh giá mình cao quá. Cha thừa nhận, con cực kỳ thông minh, nhưng dù có thông minh, con cũng chỉ là một đứa bé tay trói gà không chặt. Cha không thể để mất mẹ con, giống như vậy, cũng không thể mất đi con và Mộ Dịch Thần. Dạ, con hiểu. Cha lo lắng cho con, sợ con gặp nguy hiểm. Nhưng mà vết thương của mẹ nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ cha thật sự có thể trơ mắt? Không được. Con không được nói nữa. Mộ Nhã Chiết nắm chặt hai tay thành nắm đấm, một người cha cũng không thể để mất đi. Con cũng vậy. Hữu Hữu nhíu mày, cảm xúc có chút kích động. Cha à, con cũng như cha, một người cũng không thể để mất đi. Cha, mẹ, con và Tiểu Dịch Thần, một người cũng không thể thiếu. Dừng một chút, cậu đột nhiên nhắm hai mắt lại, tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Mộ Nhã Chiết. Giống như lặng yên không tiếng động cho anh sức mạnh. Cha à, cha tin tưởng con tự có chừng mực. Mộ Nhã Chiết di chuyển ánh mắt, thâm thúy khó lường. Cha nên tin tưởng con thế nào, tin tưởng con sẽ không gặp nguy hiểm sao? Trong mắt anh lộ ra đau lòng rõ ràng. Vân Thiên Hữu nhìn anh, ngực cảm thấy ấm áp vì ánh mắt của anh. Cậu hiểu rõ, cha lo lắng cho cậu, đau lòng vì cậu. Nhưng mà hiện giờ, ngoại trừ làm như vậy, cục diện trước mắt, chúng ta đều đã bó tay rồi, không phải sao? Nhưng đây không phải là lý do để cho con mạo hiểm. Vân Thiên Hữu đột nhiên cười, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong. Cha à, xin cha hãy tin tưởng con một lần. Con đồng ý với cha, con không những không có nguy hiểm, còn đem Tiểu Dịch Thần hoàn hảo không có tổn hao gì mang về, người một nhà đoàn tụ, được không ạ? Nói xong, cậu hơi hơi nghiêng người qua, nói nhỏ vài câu bên tai anh, nói ra toàn bộ kế hoạch của cậu. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, biến sắc, mi tâm đã có chút hoài nghi nhăn lên. Cha à, tin tưởng con sẽ không làm cho cha thất vọng. Hữu Hữu nghiêm túc nói. Mộ Nhã Chiết hít thở không thông một lúc, lập tức nhắm hai mắt lại, mở ra, trầm giọng nói, được, nhưng mà con phải đảm bảo an toàn của mình. Dạ, một lời đã định. Tầng hầm âm u ẩm ướt, tiếng bước chân truyền đến. Thần trí của Vân Thi Thi mơ màng, mở mắt,